Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, rời đi. 10 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 20 phần 120. Vô luận Cảnh Nham cùng Thanh Thần đều là hiểu đạo lý người, đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là nhìn điệu bộ này, hai người bọn họ tựa hồ cũng muốn lạnh tại cái này a. Bọn hắn vừa chết, Hàn đại nhân phục sinh kế hoạch coi như. Cảnh Nham vốn muốn đem việc này nói ra, nhưng nghĩ đến xác suất thành công vấn đề, liền yên lặng ngậm miệng lại. Đến lúc đó Gu Lan múc nước công dã tràng, coi như lúng túng. Tại mọi người hốt hoảng thời điểm, bọn hắn phát hiện không trung thế mà cũng có quỷ dị bay tới. Các ngươi mau nhìn, bên kia có phi hành quỷ dị. Cảnh Nham biến sắc, cái gì? Hiện tại thế nhưng là mưa đêm, mà lại Dạ đại nhân mang tới. Mưa đêm hạ suốt cả đêm liền không yếu bớt qua, lại có quỷ dị có thể tại như thế trong mưa đêm không trung phi hành. Kia thực lực của nó nên mạnh đến. Phù phù, xa xa phi hành quỷ dị thẳng đứng rơi xuống, tựa hồ bị trên không trung liền bị mưa đêm trước khi chết. Cảnh Nham, Thanh Thần, đám người, không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Cái kia quỷ dị đầu óc có bị bệnh không? Người nhà phi hành quỷ dị gặp được mưa đêm thời tiết vốn chính là ngày khác. Kết quả ngươi còn ngược gây án. Ngược gây án vậy cũng không có gì. Cường giả nha, lợi hại quỷ dị tự nhiên có tư bản làm như thế. Tỷ như vũ cấp quỷ dị cái gì. Nhưng ngươi nhà rõ ràng trong đêm mưa đều gánh không được. Căn bản không đến vũ cấp. Ngươi bày cái quỷ nha. Đám người chính kỳ quái phi hành quỷ dị mê hoặc hành vi đâu. Kết quả là nhìn thấy càng xa xôi. Một mảng lớn phi hành quỷ dị, chính như mây đen vượt trên đến, phảng phất muốn cùng đỉnh đầu mây đen tới một lần quyết đấu giống như. Tê đám người vừa nhìn thấy kia một mảnh đen kịt phi hành quỷ dị, tất cả đều mặt không có chút máu, hít một hơi lãnh khí, liền ngay cả vũ đội trưởng đều sắc mặt tái nhợt. Nếu như nói chỉ có trước đó kia bộ phận số lượng quỷ dị cùng chất lượng, vũ đội trưởng còn có chút lòng tin mang theo thiên đạm chỉ riêng vũ giết ra ngoài thành. Nhưng nếu là tăng thêm như thế một nhóm phi hành quỷ dị, còn có chung quanh liên tục không ngừng tiếp cận mà đến quỷ dị bầy, vậy hôm nay tất cả mọi người chỉ sợ cũng phải chết ở cái này. Đám người run rẩy bờ môi, e ngại hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thanh Ti huyện xong, mà đúng lúc này, một đầu quỷ dị như giống như diều đứt dây, vèo một cái phá tan tường vây, rơi vào trước mặt mọi người, thoi thóp, mà xuống một cái chớp mắt, một bóng người theo sát phía sau vọt tới cái kia quỷ dị trước mặt, nhấc chân trực tiếp dẫm đầy quỷ dị đầu, máu đen vẩy ra bên trong, người kia ngưng tụ quanh thân nhàn nhạt hắc khí, dần dần tán đi, lộ ra chân dung. Thình lình chính là Phương Nguyệt, Dạ đại nhân, Dạ Bạch Y, là Dạ ca. Đám người ngạc nhiên lên tiếng kinh hô, nhưng Phương Nguyệt lại quét mắt một chút, cuối cùng ánh mắt thật sâu dừng lại trên người Du Ti Ti một hồi. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ, quấn lấy khăn tay tay phải, một mực nắm chặt nắm đấm. Du Ti Ti hít sâu một hơi, Phương Nguyệt để cho mình tỉnh táo lại, thời gian cấp bách. Hắn không thời gian thương cảm. Đừng hỏi vấn đề gì. Nói cho ta, Thạch Du ở đâu. Sau đó ta sẽ dẫn đi tất cả quỷ dị. Cùng mây đen, đám người sững sờ. Có người vô ý thức chỉ phương hướng. Không đợi những người khác mở miệng, Phương Nguyệt thân ảnh liền đã biến mất. Cùng này cùng đồng thời, đông, vốn là phá vỡ lỗ hổng tường vây, bị đen nghịt gửi tới quỷ dị đại quân, trực tiếp phá tan triển nát, tuôn ra tiến đến quỷ dị đại quân, dọa đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng không chờ bọn hắn làm cái gì, quỷ dị đại quân tựa như là không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, rơi cái đầu liền đuổi sát Phương Nguyệt mà đi. Cái, Cảnh Nham sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Ta đã hiểu, Bọn chúng tất cả đều là hướng về phía Dạ Ca tới. Ta mới vừa rồi còn không nghĩ minh bạch Dạ Ca làm như thế nào dẫn đi như thế số lượng quỷ dị đại quân. Hiện tại xem ra, căn bản không cần Dạ Ca dẫn. Bọn chúng liền là hướng về phía Dạ Ca tới. Cái gì? Đúng là như thế. Kia Dạ Bạch Y chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Dạ Bạch Y, hắn là nghĩ hy sinh chính mình. Bảo hộ chúng ta Thanh Ti huyện tất cả mọi người a. Lấy lại tinh thần, đám người xôi trào, nghị luận ầm ĩ. Có ít người thậm chí đã bắt đầu lau nước mắt. Du đại nhân đi, quân đại nhân đi, hiện tại Dạ đại nhân cũng phải vì Thanh Ti huyện hy sinh. Bọn hắn đều là anh hùng, bất kỳ một cái nào thành trấn có thể tại dòng sông lịch sử hạ lâu dài bảo lưu lại đến. Tòa nào không phải bị vô số anh hùng cứu vớt, tòa nào không phải hy sinh vô vị tiền bối anh hùng. Che già măng mọc hy sinh, mới tích tụ ra tới hòa bình, mới bảo vệ lưu lại gia viên. Đám người nhiệt huyết thiêu đốt. Dạ đại nhân, ta đến giúp ngươi. Dạ đại nhân, ta cũng tới. Bọn hắn nhao nhao muốn giúp đỡ, lại bị vũ đội trưởng quát chói tai ngăn lại. Dạ đội trưởng hy sinh chính mình, vì chính là bảo hộ Thanh Ti huyện. Bảo hộ Thanh Ti huyện tất cả mọi người. Các ngươi hiện tại đi qua, ngoại trừ chịu chết còn có cái gì dùng? Không bằng lưu lại hữu dụng thân thể, là Thanh Ti huyện làm cống hiến. Không uổng công Dạ đội trưởng một phen khổ tâm. Vũ đội trưởng mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng đến cùng là làm qua đội trưởng người. Nói tới nói lui, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Nhưng mà vũ đội trưởng nội tâm cũng không bình tĩnh. Hắn cùng Phương Nguyệt một đường kề vai chiến đấu mà đến. Nếu như không phải thật sự không có cách, hắn làm sao có thể nguyện ý trơ mắt Phương Nguyệt là Thanh Ti huyện hy sinh. Lại thờ ơ đâu? Yên tâm đi, Dạ đội trưởng, nghĩa muội của ngươi An Đông Nhi, ta nhất định sẽ cứu trở về. Nhữ chi muội, ta nuôi dưỡng, từ nay về sau, nàng chính là ta đồ đệ, chính là ta muội muội, liền là người nhà của ta. Ngươi lại an tâm đi, nhanh chân đi, một ngày nào đó, ta sẽ giết sạch thiên hạ quỷ dị, trả lại ngươi một cái công đạo. Tất cả mọi người giống như ngầm thừa nhận tiếp nhận Phương Nguyệt hy sinh. Nhưng Thiên Đạm chỉ riêng Vũ lại gấp. Nàng cuồng phát tin tức cho Phương Nguyệt. Nhưng như thế nguy cơ thời khắc, ai có rảnh xem trọng bạn tin tức. Mắt thấy Phương Nguyệt không về tin tức, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ mặt xám như cho. Bờ môi run rẩy. Xong. Xong. Dạ ca. Nơi này chết. Chết. Không có người nào so với ai khác mệnh quý giá. Vì cứu vớt Thanh Ti huyện tất cả mọi người mà hy sinh Dạ ca. Là anh hùng, nhưng anh hùng mệnh, cũng không phải là mệnh sao? Nếu như sớm một chút bắt đầu cố gắng, sớm một chút mạnh lên, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đỏ mắt, quay người mở miệng ăn để thừa xác thối. Một ngụm tiếp một ngụm, vừa ăn vừa rơi lệ, nhưng động tác trong tay, lại đã không còn dừng lại. Mọi người ở đây đắm chìm trong Phương Nguyệt anh dũng hy sinh lúc. Khung, một tiếng thanh âm vang dội, bỗng nhiên vang lên, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Phương Nguyệt hai cước dẫm tại hai thớt thở hổn hển. Cái trán gân xanh nhô ra Thanh Ti mã trên lưng, cầm trong tay quả thực tựa như nóc nhà dày đặc to lớn thạch phiến. Điều khiển ngựa lao nhanh. Dạ ca, Dạ đội trưởng, đám người kinh hô bên trong. Phương Nguyệt hô lớn, nếu ta còn sống, Sơ Noãn Thành, gặp, một ngựa tuyệt trần, hai thớt Thanh Ti mã nhảy lên thật cao, nhảy qua tường vây, rơi vào chủ đạo trên đường phố. Càng nhiều quỷ dị, từ bốn phương tám hướng truy kích mà tới, nếu trực tiếp bị, mưa đêm, xối chết ở nửa đường, mạnh đến Phương Nguyệt trên mặt, cũng đã gần chết không thảm, mưa đêm đã nồng đậm hướng, lệ vũ. Chuyển biến tối hậu quan đầu, uy lực mạnh, ngay cả Phương Nguyệt đều cần cắn thuốc phối hợp, Dạ chi hô hấp, mới có thể duy trì. Tại, mưa đêm, bên trong sống sót, nhưng là không có lựa chọn. Muốn sống, liền phải liều mạng, Phương Nguyệt lo lắng nhất, còn không phải quỷ dị đại quân. Rốt cuộc chỉ cần có thể ra khỏi thành, tầm mắt khoáng đạt, quỷ dị đại quân uy hiếp liền nhỏ đi. Phương Nguyệt chân chính lo lắng là sắc trời, mặt trời mới mọc, đã nhanh dâng lên. Hắn vô địch dạ chi hô hấp, sắp hạ tuyến, mà trước mắt to lớn nguy cơ, nhưng lại xa xa còn chưa thủy triều xuống. Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, ngươi thế nhưng là lão tử đứng đầu vô địch. Dạ chi hô hấp, a, xe ngựa phi nhanh Phương Nguyệt, gầm thét phóng tới ngoài cửa thành. Cửa thành đã sớm bị quỷ dị đánh vỡ, chất đống đại lượng quỷ dị. Phương Nguyệt tại vung ra hắc đao phi vũ công kích, thanh lý mất cổng chặn lấy bộ phận quỷ dị, thanh lý ra một cái đứng không về sau, liền điều khiển ngựa từ quỷ dị trong đại quân xuyên thẳng qua, xông ra ngoài cửa thành. Lập tức, ánh mắt khoáng đạt, trời cao mặc ta bay, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.